lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919, mỗi người dựa vào bản sự. Ai bắt được về ai? Người cái bát quái lô đi ra có ý tứ gì? Coi là ta sẽ sợ sao? Cao Không Trung Ngọc Đế lông mày nhăn lại, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là không có cái gì sợ hãi cảm xúc. Ngọc Đế là thiên đình đường đường chính chính quân chủ. Này một điểm cùng Di Lặc hoàn toàn khác biệt. Một cái bản thân chính là hoàng đế. Một cái khác thì là có một phần được vị bất chính cảm giác. Di Lặc mặc dù danh xưng vị lai Phật, nhưng Đại Lôi Âm Tự không phải nhân gian hoàng triều. Cho tới bây giờ không có Di Lặc nhất định sẽ kế thừa Đại Lôi Âm Tự chi chủ vị trí cách nói. Mà lại cho dù có, Di Lặc cũng là 6.000 năm thái tử. Như Lai một ngày không mở miệng, Di Lặc trung quy là vị lai Phật. Nhưng Ngọc Đế không phải là. Ngươi đây là ý gì? Ta chính là thiên đình chi chủ. Ngọc Đế sấm sét một dạng âm thanh truyền xuống tới. Cầm cái bát quái lô liền nghĩ muốn trấn trụ hắn. Đường Huyền Trang, ngươi liền thừa xuống này chút bản sự rồi sao? Kiềm con lừa kỹ nghèo. Đường Lạc không để ý đến Ngọc Đế, chỉ là nhìn lấy trước mắt bát quái lô. Lay động bát quái lô cũng không có dừng lại, ngược lại bắt đầu rồi kịch liệt run run. Đỉnh lò cái nắp không ngừng mà run rẩy, phát ra từng trận tiếng vang. Hỏa diễm từ cái nắp sao động thời điểm khe hở bên trong toát ra. Nhiệt độ cao rừng rực để Dương Thắng nhíu lại lông mày. Này lò là chuyện gì xảy ra? Muốn nổ sao? Ý nghĩ đản sinh trong nháy mắt. Bát quái lô từ trong ra ngoài xuất hiện vô số vết rách. Lục đinh thần hỏa từ khe hở bên trong lan tràn đi ra. Bạo phát, hình thành một đạo cột lửa ngất trời. Cột lửa cũng không như thế nào cao lớn, vặn vẹo lên hết thảy chung quanh. Những kia thần tiên bóng mờ nháy mắt biến mất ở mơ hồ thẩm thấu ra nhiệt độ cao bên trong. Rất nhanh, cột lửa tứ tán vỡ vụn, hình thành ba đám hỏa diễm, phân biệt rơi vào lôi đài ba cái phương vị. Những kia thần tiên bóng mờ lại lần nữa xuất hiện, nhìn chằm chằm trên lôi đài tràng cảnh. Ba đám hỏa diễm từ từ dập tắt, phương bắc, giáp bạc hàn quang lạnh thấu xương, tam tiêm lưỡng nhận đao đâm về bầu trời, sau lưng màu đen áo khoác ngoài bay phất phới, giữa lông mày màu vàng dựng thẳng hoa văn, nhị lang thần dương tiễn, phương nam, đỏ thấm hỗn thiên lăng vũ động bồng bềnh, dưới chân lục đinh thần hỏa ngưng tụ thành phong hỏa luân. Trong tay hỏa tiêm thương trên liệt diễm chậm rãi dập tắt. Mũi thương lại là lưu động mỹ lệ chi đỏ. Tam thái tử Na Cha. Phương Đông, cánh phượng tím vàng mũ. Tỏa tử hoàng kim giáp. Tơ trắng dẫm dày mây. Sau lưng bốn cây cờ lớn đâm trời xanh. Trên viết bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không. Bốn cây cờ lớn bay phất phới. Bay lên trên lên. Ngưng tụ thành kim cô bổng, bị Tôn Ngộ Không tiếp được, chống ở đầu vai nhìn hướng giữa bầu trời Ngọc Đế. Phương Tây, tóc trắng yêu tăng Đường Huyền Trang khẽ cười một tiếng, lúc này mới trả lời Ngọc Đế vấn đề. Không có ý gì, chính là bọn hắn nghĩ muốn đi ra rồi. Thần tiên bên trong, Sơn Hải lão nhân, nhóm quan chiến ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Na Cha, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Đường Huyền Trang, bốn người này, trên lôi đài, bốn người ở giữa Dương Thắng liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở Dương Tiễn phía sau lưng. Bốn người, trừ rồi Đường Lạc vừa bắt đầu đối lấy hắn bên ngoài. Những người khác là lưng đối với hắn, nhìn hướng giữa bầu trời đám kia thần tiên, thiên binh thiên tướng, còn có Ngọc Đế, người chính là đã từng hiển thánh chân quân. Dương Thắng nhìn chằm chằm Dương Tiễn hỏi nói, trên trán thiên nhãn triệt để mở ra, mông lung ánh vàng tản mát đi ra, ba mắt người phụ trách thanh lý mặt phía bắc, phía đông thiên binh thiên tướng, Na Cha chống cản xuống mặt phía nam những kia, sư phụ độ hóa phía Tây. Tôn Ngộ Không vung rồi một chút trong tay kim cô bồng. Mang ra ngột ngạt tiếng rít. Ngọc Đế lão nhi, liền từ ta lão tôn đến đánh. Không có vấn đề gì chứ. Người phụ trách phương Bắc, phương Đông, ta phụ trách Ngọc Đế. Dương Tiễn biểu thị không đồng ý. Đợi một chút, vì cái gì đến nơi này của ta liền biến thành chống cản rồi? Con khỉ ngươi có ý tứ gì? Còn có, ta cũng muốn đánh cái này lão đồ vật. Na Cha bất mãn nói. Lý ra, hắn ngoại trừ, đối Ngọc Đế trung thành tuyệt đối. Đến cuối cùng Kim Cha lại bị Ngọc Đế xem như thăm dò đường lạc công cụ. Na Cha cảm thấy không cao hứng. Bởi vì ngươi yếu nhất, có vấn đề gì sao? Tôn Ngộ Không nói rằng, ta yếu nhất, tới, chúng ta trước đại chiến 300 hiệp. Ai thua ai hính là lùn nhất cái kia. Tất cả câm miệng, Ngọc Đế giao cho vi sư. Ta nhưng thiên đình chi địch, quên đi thôi sư phụ. Nhìn ngươi bị thương thành bộ dạng này, nhân sĩ tàn tật cũng không cần tham gia náo nhiệt. Chống cản một chút thiên binh phát huy nhiệt lượng thừa liền đi. Tôn Ngộ Không nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, mà lại, về sau không phải là còn có Di Lặc sao? Gia hỏa kia chúng ta khẳng định không cùng ngươi đoạt, ta át chủ bài nhiều không kể xiết, tùy tiện cầm ra một cái, liền có thể để các ngươi biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Đường Lạc nói rằng, mấy người là địch nhân thuộc về quyền lẫn lộn cùng nhau. Kém chút tại chỗ đánh nhau. Loại này thái độ trong mắt không có người. Hành vi để rất nhiều thần tiên sinh lòng phẫn nộ. Sơn Hải lão nhân thì là toát ra, không sai. Chính là bọn hắn. Biểu lộ, Ngọc Đế mắt lạnh quan sát. Sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Dày đặc uy nghiêm dần dần tỏa ra. Phảng phất bầu trời đều đang chìm xuống, nhưng nhất người tức giận là trên lôi đài người thứ năm hoàn toàn bị không nhìn Dương Thắng. Về phần Thái Bạch Kim Tinh, hắn bóng mờ bị Lục Đinh Thần Hỏa quyển diệt, thời điểm xuất hiện lại, đã đến rồi Ngọc Đế bên thân, nổi giận Dương Thắng, trên trán đều bạo khởi vạn cong gân xanh. Những này gân xanh giống như là vật sống một dạng hội tụ đến thiên nhãn chung quanh. Thiên nhãn tản mát đi ra mông lung ánh vàng. Trong chớp mắt biến thành rồi một đạo chùm sáng màu vàng óng. Một chỉ phẩm chất đâm về Dương Tiễn. Dương Tiễn đúng lúc xoay người. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lắc một cái. Mũi đao ngăn trở ánh vàng. Xoay tròn. Thiên nhãn bên trong bắn ra ánh vàng bị xé nứt. Tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành một đạo màu bạc lưu quang xẹt qua trời cao. Xuyên thủng Dương Thắng thân thể. Đem nó trực tiếp đính tại rồi trên lôi đài. Dương Thắng hai mắt trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Trên trán thiên nhãn cấp tốc khép kín. Trong tay kia đem thuộc về hắn tam tiêm lưỡng nhận đao rơi xuống trên mặt đất. Dương Tiễn quay trở lại, tay phải lật một cái, tam tiêm lưỡng nhận đao tự mình rút ra, bay trở về đến hắn trong tay, cũng triệt để mang đi Dương Thắng còn sót lại cuối cùng sinh cơ. Trước sau hai vị nhị lang thần ở giữa, chênh lệch lớn có chút ra ngoài ý định, kỳ thực, Dương Thắng không có yếu như vậy. Hắn thực lực ở thiên đình phong thần bảng bên trong cũng phía trước liệt. Có thể hỏi đề ở chỗ. Hiện tại Dương Tiễn phá sau mà lập. Xưa đâu bằng nay. Dương Tiễn như thế. Như vậy Na Cha đâu? Tôn Ngộ Không đâu? Ngọc Đế khoác lên lan can trên tay phải chậm rãi thu nạp. Màu vàng đầu rồng lan can trên vết rách trải rộng. Kém chút bị Ngọc Đế bóp nát. Bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng, Ngọc Đế nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trên lôi đài, Dương Tiễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao. Mỗi người dựa vào bản sự, ai trước bắt được liền về ai. Vừa dứt lời, bên kia Tôn Ngộ Không phóng lên tận trời. Ta lão Tôn đi vậy. Ở hắn ngút trời nháy mắt, khủng bố diệt tuyệt đại trận khởi động, che phủ toàn bộ lôi đài. bao trùm hướng Đường Lạc bốn người. Lại là trận pháp, Đường Lạc nói nhỏ một câu. Trận pháp lại gặp trận pháp, khó nói liền không thể quang minh chính đại mà xông qua đến. Mọi người quyền quyền đến thịt cương chính mặt sao? Như thế mới thật sự là chiến đấu. Trốn ở trận pháp mặt sau giở trò chiêu. Tính cái gì nam nhân? Ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không tùy ý tiếng gào từ bầu trời bên trong truyền đến. Trong tay kim cô bổng hóa thành trống trời trụ lớn. Bị hắn từ phía sau lưng đến phiên đỉnh đầu. Vung hướng che phủ mà đến hủy diệt đại trận. Cả hai va chạm, đại trận vỡ tan, Tôn Ngộ Không từ bầu trời bên trong rơi xuống, hung hăng nện ở trên lôi đài, chắc chắn vô cùng lôi đài lõm hóp đi xuống, vỡ tan hố sâu xuất hiện. Huy, đứng lại cho ta, Tôn Ngộ Không đem hai chân từ lôi đài bên trong rút đi ra. Cái này đặc biệt vì Đường Lạc chuẩn bị lôi đài, hoàn toàn chính xác rất thích hợp chiến đấu. Xem như chiến trường sức thừa nhận coi như không tệ. Đánh nhau, trong thời gian ngắn cũng không bể nát. Nếu như đổi thành Thiên Đình Thiên Cung, lần này chỉ sợ đã bị đánh xuyên. Thiên Cung cũng không phải chuyên môn dùng để chỗ đánh nhau. Ở Tôn Ngộ Không hủy đi đại trận, trở về lôi đài thời điểm, Đường Lạc ba cái người phi thường cơ trí mà thừa cơ hội này phóng tới bầu trời. Đại trận rơi xuống lại hủy đi, những kia thần tiên bóng mờ đã biến mất, chỉ có Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh còn tại. Bọn hắn nhìn qua gần như vậy, nhưng lại xa như vậy, ở giữa cách lấy vô số thiên binh thiên tướng. Bọn hắn hình thành đại trận, phân biệt ngăn cản hướng Đường Lạc ba người. Dương Tiễn thân thể chuyển một cái, thi triển pháp thiên tượng địa. Vạn trượng thân thể để trước mặt lượng lớn thiên binh như sâu kiến một dạng nhỏ bé. Những thiên binh kia kết thành đại trận, đem lực lượng ngưng tụ. Một tôn không thua cho Dương Tiễn pháp thiên tượng địa lớn nhỏ giáp vàng người khổng lồ xuất hiện. Ba đầu sáu tay, phân biệt cầm lấy đao, thương, thuẫn, búa bốn loại vũ khí. Bởi vì thương là trường thương, đao cũng là trường đao. Đều là hai tay nắm ở, mặt khác hai cánh tay thì là một thuẫn một đoạn búa. Hai cái cực kỳ khổng lồ người khổng lồ, chân đạp lôi đài, như biết di động trụ trời lặng đứng trong đó. Cứ như vậy đánh rồi bắt đầu, Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao cuồng múa, phòng ngự thời điểm vẩy mực không vào, tấn công thời gian như rồng cuồng múa. Cứ việc hư không bên trong lúc thỉnh thoảng có sấm sét xuất hiện, bổ vào Dương Tiễn thân thể trên, lại như cũ không cách nào ngăn cản hắn đem giáp vàng người khổng lồ đánh cho liên tục bại lui. Mỗi một lần giao thủ, đều có lượng lớn thiên binh bị trực tiếp đánh chết. Nếu như không phải là thiên binh số lượng đông đảo, không ngừng bổ sung đi vào, này giáp vàng người khổng lồ liền đã hỏng mất. Mặc dù Dương Tiễn lớn chiếm thượng phong, nhưng hắn nhất thời cũng bị ngăn cản bước chân. Một bên khác, Na Tra Hỗn Thiên Lăng tại người tử chung quanh xoay tròn. Phía trước nhất hình thành mũi khoan bộ dáng, hỏa tiêm thương từ bên trong đâm ra, mặt sau là phong hỏa luân phun trào lục đinh thần hỏa. Hắn hóa thành một đạo mỹ lệ, bén nhọn hỏa diễm phong bạo. Không ngừng tách ra trước mắt thiên binh thiên tướng, thuận gió phá sóng, chạy hướng vô tận thiên binh hải dương bờ bên. Thiên binh hải dương, khủng bố sóng chiều không ngừng đuổi theo Na Tra, nhưng dù sao sẽ bị hắn tránh đi phong mang, tìm tới nhược điểm đánh tan. Giết địch hiệu suất mặc dù không có Dương Tiễn như vậy cao, nhưng nhìn đi lên, Na Tra mới là có khả năng nhất trước tiên tiếp cận Ngọc Đế người. Cản, lại là một tiếng vang thật lớn, khủng bố hỏa diễm bạo phát, thanh lý ra một mảnh không có thiên binh trời giáng không gian. Na Tra hỏa tiêm thương bị người cản xuống, một cái trán nhô lên, râu dài bồng bềnh, nhìn qua mặt mũi hiền lành lão giả, dùng quải trượng ngăn trở rồi Na Tra tấn công chi thế. Tam thái tử, không nên ồn ào. Lão giả kia nhìn lấy Na Tra nói rằng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Đổi một cái tương đối quen thuộc xưng hô, Nam Cực Tiên Ông, Thiên Đình trừ rồi Ngọc Đế bên ngoài, kỳ thực còn có Tứ Ngự Đại Đế, phân biệt là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tây Cực Câu Trần Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Trong đó Câu Trần Đại Đế đã chết ở Đường Lạc trong tay. Thừa xuống ba vị, lại đều chưa chết vẫn còn. Ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ngăn trở Na Cha thời điểm. Cùng Dương Tiễn tác chiến giáp vàng người khổng lồ bên trong. Quán chú vào hoàn toàn mới lực lượng cường đại. Bộ dáng lắc mình biến hóa. Biến thành rồi uy nghiêm trung niên nam tử. Sau lưng ánh sao điểm điểm. Trong tay kiếm sắc, do lượng lớn tinh thể cùng với tản mát đi ra ánh sao cấu thành. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế xuất hiện, lao ra, chuẩn bị đại sát tứ phương Tôn Ngộ Không tay chân trên. Bị tráng kiện rễ cây quấn quanh trên, lan tràn, biến thành rồi một cây đại thụ, đem hắn phong ấn trong đó. Một áo xanh đạo nhân dậm chân mà ra, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế đưa tay đặt tại cây trên, hình thành cây liền muốn khỏe mạnh trưởng thành, biến thành một gốc chọc trời đại thụ. Liền ở lúc này, cây lớn từ nội bộ vỡ tan, xuất hiện một cái trống rỗng, một cái lông xù vươn tay ra, bắt lấy Thanh Hoa Đại Đế bàn tay, dùng sức bóp một cái, đau đớn kịch liệt xuyên thấu qua bàn tay truyền đến, lấy Thanh Hoa Đại Đế định lực. Cũng là sắc mặt biến hóa. Ta lão Tôn cũng không ăn chay a. Tôn Ngộ Không xé rách cây lớn, một côn nện hướng Thanh Hoa Đại Đế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục